Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 83, thời đại viễn cổ chiến tranh. Bột hải bờ phía bắc, 2 giờ chiều hoàn toàn, tinh trần nhạn, cái gì là chí cao hậu duệ? Đường Hồng trực tiếp hỏi, toàn không một chút che giấu, ngữ khí kiên quyết không chần chờ. Phải biết, này nói ra một câu. Không có cách nào rút về, giữa song phương không còn quay về chỗ trống cũng không ai biết tinh trần nhạn là cái gì tính cách. Có cái gì kiêng kỵ, nó là hỉ nộ vô thường thường, hung tàn bá đạo lãnh khốc, vẫn là dường như tự nhiên tiên cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần, hầu như không can thiệp thế sự. Đường Hồng cũng không biết, nhưng hắn nhất định phải hỏi. Hệ thống đối viễn cổ bá chủ định nghĩa là chí cao hậu duệ. Gần chút ngày, Đường Hồng tuần tra qua quốc gia hồ sơ cùng với siêu phàm thế giới màu đen cơ mật. Các đại nghiên cứu cơ cấu báo cáo văn hiến, hết mức không có chí cao hậu duệ danh từ này. Giống loại này xuất thân, bá chủ khởi nguyên, hẳn là thuộc về nó bí ẩn. Mà người đâu, hình như không cái gì xuất thân. Cầu tiên bái Phật, lễ kính thần linh, phàm là có thể tưởng tượng đến, suy đoán biện pháp, 20 năm gian nhân loại làm hết sức nỗ lực tranh thủ. Nhưng toàn bộ thất bại, vẻn vẹn chỉ có siêu phàm nhập thánh một con đường, toàn trí toàn năng giả, trí cao cơ thể sống, giả như trí cao hậu duệ chỉ chính là trí cao cơ thể sống tiến hóa con đường đối ứng vũ trụ. Sinh vật trực hệ dòng dõi làm sao bây giờ? Như vậy, chúng ta nhất định phải lập tức điều chỉnh đối viễn cổ bá chủ thái độ. Mức độ lớn thay đổi kế hoạch chiến lược cùng bố trí nếu là ngày nào đó bốc lên cái to bằng hành tinh, thậm chí hệ hàng tinh to nhỏ vũ trụ cự thú, dị không gian chân chính thần chỉ cũng không dám trêu chọc. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Mỗi lần tưởng tượng, lạnh cả người, Đường Hồng đầu quả tim đang run rẩy. Hắn tuyệt vọng bởi vì dị không gian thần chỉ, thời đại viễn cổ bá chủ, phiêu miểu không dấu vết tự nhiên tiên. Những tồn tại này đều có từng người đặc trưng, ưu thế, chỗ cường đại, dị không gian thần chỉ. Các thần không thèm để ý nhân loại, muốn thành lập thần chi tế đài, lệnh thần tức bao phủ toàn cầu. Đến mức tất cả những thứ này có cái gì mục tiêu cuối cùng? Trên thế giới không người hiểu rõ. Các thần giáng lâm thổ địa biển rộng. Các thần hiển hóa thánh khiết thần khu. Thần khu không thương. Thần lực. Thần tước. Thần thuật. Thần uy. Một cái so với một cái khủng bố. Thượng cổ để lại tiên. Đến vô ảnh. Đi vô tung. Tự nhiên tiên không dấu vết. Khó có thể khóa chặt. Nó đứng ở trên cửu tiêu, duy vì lập trường trung lập, nó không quản nhân loại diệt vong không diệt vong, cũng không quản thần chỉ xâm lấn khi nào thành công, thế nhưng nó hình như không thể cự tuyệt bá chủ yêu cầu. Thời đại viễn cổ bá chủ, châu Nam cực một đầu, châu Bắc cực một đầu, chúng nó không phải trái đất vốn có sinh vật, không phải thông tục ý nghĩa to lớn dã thú. Chúng nó có không tầm thường trí tuệ, chủ yếu lấy thần tức làm thức ăn, khổng lồ thân thể chuyển hóa ra trắng bạc dòng hạt, khắc chế dị không gian thần chỉ, mấy vạn tấn thậm chí còn mười mấy vạn tấn thể trọng. 100 mét trở lên thân dài, độ cao, một mực có không thể tưởng tượng nổi nhạy bén, căn cứ thế kỷ cuộc chiến khách quan số liệu. Bá chủ một đòn ước chừng mấy trăm ngàn tấn lực xung kích. Lực cắn đạt đến khủng bố 100 vạn tấn cấp. Tốc độ đường thẳng mỗi giây 400 mét đến 600 mét ở giữa. Kiên cố sắc ngoài dễ dàng phòng ngự tên lửa xuyên lục địa làm nổ. Lợi chảo trắng bạc dễ dàng xé nát nước Mỹ hàng không mẫu hạm. Giống như thiên nhiên chúa tể. Ba giả hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, tương đồng chỗ, những tồn tại này đều không phải là loài người bằng hữu. Chúng ta không chỗ nương tựa, không trợ lực, không lá bài tẩy. càng không có đồng quy vu tận thủ đoạn. Đường Hồng biết thần chỉ cần vết nứt dị không gian mở rộng mới có thể giáng lâm. Tự nhiên tiên không thể làm trái đồng giá trao đổi nguyên tắc. Có hạn chế, liền có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà bá chủ không hạn chế. Chúng nó không gì kiêng kỵ, thích làm gì thì làm. Điểm này nhất làm cho người cảnh giác. Chúng nó ngày nào đó không vui, rất khả năng nhấc lên một hồi đại đồ sát. Cái gọi là mình ước bất quá là một tấm giấy vụn. Bởi vậy, có người đề nghị tìm cơ hội dụ dỗ bá chủ tiến vào vũ khí cấp chiến lược làm nổ trung tâm phạm vi. Đem nó giết chết lại chuyên tâm đối kháng thần chỉ. Cái phương án này rất cực đoan. Tạm thời không cân nhắc. Nhưng nhân loại nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn chúng ta lấy lớn nhất thiện ý đối xử bá chủ. Đồng thời cũng không kiêng kỵ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán nó. Chém giết phương án, thuần hóa phương thức. Bất luận dùng đến hay không, ít nhất phải có, lại như là thế kỷ trước vũ khí hạt nhân uy hiếp. Bên bờ biển, gió biển phơ phất, Đường Hồng thôi thúc nhập thánh cấp bậc sức mạnh, âm thanh ngưng tụ thành nhất tuyến, hướng về tinh trần nhạn xa xa truyền tới. Xảo đoạt thiên công, kình đạo bạo phát, thời khắc này truyền âm phá không? Âm lượng, sóng âm. Đường Hồng mở miệng phảng phất đem âm tiết quấn quanh ở đồng thời. Ý chí lực can thiệp hiện thực, miễn cưỡng thực hiện ngàn mét khoảng cách truyền âm. Ngoài ngàn mét, trên hải vực, tinh trần nhạn khẽ hát, diễn biến bão táp lớn. Tầng trời thấp xẹt qua mặt nước biển, nhấc lên đếm không hết làn sóng, thể hiện ra phiên giang đảo hải bá chủ uy thế. Nó bay về phía Đường Hồng. Nghe được một tiếng hét kia hỏi, dường như kinh hãi đến biến sắc, mờ mịt luống cuống, sắt thép đúc vậy lông chim run rẩy hai lần, che đậy vòm trời ánh sáng mặt trời đen kịt hai cánh chớp mắt thu nạp. Đầu hướng trên, nghiêng lệch, ngã vào phía dưới hải vực, mới nhìn, tinh trần nhạn ngơ ngơ ngác ngác rơi vào biển rộng, dầm, cao tới 100 mét, dực triển 170 mét. Như thế cái quái vật khổng lồ rơi vào bột hải, nó đập ở trên biển, ầm ầm ầm nổ vang, sợ đến cách đó không xa chiến hạm toàn bộ cảnh giới. Di động lên, lửa đạn nhắm ngay tinh trần nhạn, Hoa Quốc Quốc hội là kết minh tổ chức hội nghị, truyền ra một mảng lớn kinh ngạc thốt lên, hành vi dị thường của bá chủ khiến mọi người căng thẳng. Từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm tình huống hiện trường. Xảy ra chuyện gì? Đường Hồng đứng ở bên bờ biển, bay lên trời, liếc mắt một cái, nó rơi rụng sau. Trên mặt biển xuất hiện hố lớn, bắn lên đại lượng bọt nước cùng mãnh liệt cơn lốc. Xanh thảm biển rộng lập tức trở nên ầm ầm sóng dày. Hải vực phảng phất cũng lay động. Gần như sao băng nện xuống đến, rốt cuộc nó thể trọng mấy vạn tấn. Tinh trần nhạn đập vào biển cạn, tựa như một đầu voi lớn đập vào nhi đồng khu vui chơi hồ bơi. Chu vi ngàn mét bột hải đều trở nên hỗn loạn, sóng lớn tung tóe, mưa gió tuôn ra, dưới mặt biển phương xuất hiện khổng lồ bóng mờ. Theo sát, bóng mờ biến nổi mụt, mặt nước biển rõ ràng nhô lên nhô ra. Gò núi bình thường di chuyển, nhanh chóng tiếp cận Đường Hồng. Xem ra có chút dọa người. Đường Hồng lắc đầu một cái, ánh mắt hờ hững, cảm giác sức mạnh trong cơ thể điên cuồng cuồn cuộn. Sau lưng mũi nhọn treo lơ lửng, nhập thánh ý chí lệnh đầu não trở nên thanh minh. Trước đó cùng quân đội thương nghị, bên bờ bột hải sớm đã có nhiều tầng bố trí. Oanh, nó ngẩng đầu lên đầu. Bên bờ bột hải đá ngầm, đột nhiên lộ ra một đôi con mắt màu xanh biếc. Tinh trần nhạn nhìn chằm chằm Đường Hồng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta càng là trí cao hậu duệ. Ta là trí cao sinh mệnh hậu duệ sao? Sao có thể có chuyện đó? Thật là một kinh hỉ. Đường Hồng khuôn mặt biểu tình có biến hóa. Kinh hỉ, đương nhiên, thời đại viễn cổ chúng ta bị mệnh lệnh đánh gục những thần chỉ đáng chết kia. Cùng tộc tử vong hết mấy vạn, giữa chúng ta cừu hận từ khi đó bắt đầu. Nhưng chúng ta vẫn không hiểu nổi đến tột cùng là ai cho chúng ta dưới mệnh lệnh. Như là chỉ lệnh in dấu ở gen nơi sâu xa, vĩnh viễn không thể đủ lãng quên. Nói xong, tinh trần nhạn đồng tử tỏa sáng, tha thiết mong chờ nhìn đường hồng. Nhân loại đường hồng, ta cảm thấy chúng ta cần phải cố gắng tán gẫu một chút. Tinh trần nhạn, kích động cực kỳ, tâm tình phấn khởi, đối đường hồng thái độ cũng có biến hóa long trời lở đất. Minh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể triệt để nằm xuống đi, nghiễm nhiên một cái to lớn hóa loài chim diều, bày ra ở trên mặt biển. Tinh trần nhạn đồng tử tỏa sáng. Toàn thân đen kịt, thân thể nằm ở trên biển, làm người kinh hãi. Đen kịt hai cánh chậm rãi chống ra. Từng cây ác liệt lông chim ngâm nước biển. Đầu này châu Bắc cực bá chủ cùng đường hồng bình hành. Nó tư thái đặc biệt quái lạ, đối bá chủ mà nói, tượng trưng tôn trọng, đứng ngang hàng ý tứ. Đường hồng, ngoặc kép. Tinh trần nhạn âm thanh như lôi. Làm sao, ta lại thấp một chút. Đường hồng, chí cao hậu duệ, kỳ thực ta cũng không rõ ràng. Hay, bằng hữu của ta, nói một chút đi, tùy tiện nói chút gì cũng có thể. Tinh trần nhạn ngữ khí ôn hòa, làm sao nó trăm mét thân thể lớn lao cực điểm. Lời nhẹ khẽ nói cũng như rung trời gầm rú, xanh thảm mặt biển thẳng run. Phụ cận đá ngầm vang lên ong ong nhanh nứt ra. Nó mở miệng sánh ngang biển gầm. Báo táp, tự nhiên thiên tai. Nước biển nổi lên mãnh liệt gợn sóng hóa thành tầng tầng sóng lớn. Tầng trời thấp mây trắng kém chút tản ra. Bên bờ cục đá đất cát chỗ cũ nhảy lấy đà. Thiên địa rung động, vang vọng tứ phương. Tinh trần nhạn gầm nhẹ ngôn ngữ loài người hình ảnh âm thanh truyền đi. Mà lúc này, Kết Minh có nhập thánh ở bên, phụ trách hiệp trợ phương Nam tuân ngát lấy cằm, võ nhị thế lôi chòm râu, cùng đường hồng cùng là thiên tài Hứa Hiền nhíu mày lại. Hoa quốc, quốc hội, mọi người trố mắt ngoác mồm, cằm muốn đập xuống đất. Hoa quốc quân đội, không khí đột nhiên biến yên tĩnh, từng đôi mắt tập trung màn ảnh lớn, xem đi xem lại. Với thiên tài càng thêm kính sợ. Sở nghiên cứu trung ương, Tăng tiến sĩ đỡ khung kính, vô ý thức há miệng. Hầu Kết giật giật, giống như một cái khát nước con cá nhả bong bóng. Siêu phàm thiên tài có thể cùng bá chủ kết bạn. Kỳ quái rồi, còn lại thiên tài làm sao không đãi ngộ này. Biết bao hoang đường, quả thực mộng ảo. Tình cảnh này làm người khó có thể tin. Lại không thể không tin, mấy ngày trước cạo lên lôi điện chớp giật cùng bão táp, dẫn đến Cao Ly quốc vong quốc kẻ cầm đầu, châu Bắc cực loài chim bá chủ ở đường hồng trước mặt nằm ngã. Hoặc là nói, nó nằm sấp, thân thể mở ra, lâu dài hai cánh cũng triển khai, liền như thế nằm nhoài mặt biển, cặp mắt màu xanh biếc kia cùng đường hồng đối diện. Song phương triển khai hữu hảo hài hòa giao lưu. Tản ra, đừng quấy rầy nó cùng đường hồng giao lưu. Tốt, tốt, thân mật câu thông là một cái cực khởi đầu tốt. Bột hải hải vực, chiến hạm tản ra, thu hồi từng môn lửa đạn. Trên không không vực, máy bay chiến đấu lui lại, chờ đợi một bước chỉ thị. Ngày 17 tháng 6 xác thực là ngày tháng tốt. Hoa quốc quan phủ cùng quân đội, siêu phàm thế giới thời khắc quan tâm bột hải bờ phía Bắc hiệp thương tiến triển. Người người đều ở cười, thế nhưng đường hồng cười không ra, cố nén lúng túng, mặt không biến sắc. Tinh trần nhạn, hắn giơ lên tay trái, chỉ về xa xôi bờ biển, nơi đó có một tòa nhiệt độ thấp ướp lạnh nhà kho, dự trữ giao cho bá chủ đại lượng dê bò lợn thịt phẩm. Cùng với 900 phần áp xúc thức thần tức thành phẩm. Vì sao người người căng thẳng? bởi vì nhà kho dự trữ vật tư cũng không có đạt đến yêu cầu của nó. Hết cách rồi, tập hợp không đủ, áp hấp thức thần tức thành phẩm sinh sản khó khăn. Thế là, Đường Hồng chỉ nhà kho. Chúng ta trước nói chuyện kết minh sự tình. Đây là nhà kho vật tư danh sách. Nói đến nửa đoạn, Đường Hồng tay trái lăng không nắm lên đặt ở bên bờ màn ảnh khổng lồ. LED màn hình đứng lên, khởi động máy lóe sáng, cho thấy tỉ mỉ tài nguyên danh sách. Đây là dựa theo ước định nhóm đầu tiên vật tư. Chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp. Sau đó còn có thể có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba các thức vật tư. Mặt khác trợ người đột phá tầng khí quyển biên giới đã liệt ra phương án. Mời xem màn ảnh lớn. Xin tin tưởng chúng ta thành ý. Cực nóng ánh mặt trời chiếu xuống. Gió biển phơ phất. Sóng biển đánh đá ngầm. Đường Hồng cùng bá chủ đối diện. Tòa lâm thời kiến tạo ướp lạnh nhà kho lại là tọa lạc ở chỗ này, đi về phía bắc 1 km. Vị trí dễ thấy. Chiếm diện tích rất bao la. Bên bờ đứng lên một đài LED to lớn màn hình, cho thấy ngắn gọn bảng, hướng bá chủ biểu diễn nhân loại lớn nhất thiện ý. Nhà kho dưới đáy có nhiệt độ cao cao sát thương bom, chí mạng virus, sinh vật, yên giấc, thuốc, an thần. Một khi Đường Hồng nói chuyện vỡ rồi, tòa kia nhà kho sẽ biến thành một cái bẫy. Đương nhiên rồi, tốt nhất hiệp thương thành công, ai cũng không muốn nói vỡ. Đàm phán vỡ tan đánh đổi quá nặng nề. Tinh Trần Nhạn, Ân, nhóm đầu tiên vật tư ít đi điểm, đến tiếp sau sẽ không ngừng tăng cường. Đường Hồng suy nghĩ một chút, hạ xuống LED màn hình bên cạnh, chỉ vào phía trên văn tự, cho nó giải thích từng cái danh từ hàm nghĩa. Trọng điểm miêu tả nhân loại có năng lực giúp nó đi tới ngoài vũ trụ hùng vĩ bản kế hoạch. Đây không phải họa bánh nướng, kinh tính toán, nhân loại hứa hẹn, tuyệt đại đa số làm được đến. Tinh Trần Nhạn liếc mắt lâm thời nhà kho, nhìn chăm chú trên màn ảnh vật tư danh sách, ung dung thong thả nói. Ta hiện tại không nghĩ cân nhắc những này, nói chuyện điểm những khác, nói thí dụ như trí cao hậu duệ, bất luận nhà kho, vẫn là màn hình, nó cũng không thèm nhìn tới. Cặp mắt màu xanh biếc kia nhìn chằm chằm Đường Hồng. Này, Đường Hồng tay phải chống màn hình biên giới. Âm thầm trầm ngâm một chút. 9 thật 1 giả, vượt qua chân tướng. Hắn có một cái cực kỳ lớn mật dòng suy nghĩ. Hắn chiếm cứ tin tức ưu thế. Hơn nữa nó xem ra không quá thông minh dáng vẻ. Hoặc nhưng lợi dụng điểm này, lệnh minh ước càng thêm kiên cố. Kỳ thực. Đường Hồng khẽ cắn răng, khó có thể mở miệng dáng vẻ, tư thế đứng cũng thoáng điều chỉnh, từ tay phải chống màn hình, biến thành nghiêng người dựa LED màn hình tinh thể lỏng. Kỳ thực cái gì? Tinh Trần Nhạn vội vã truy hỏi. Kỳ thực trí cao hậu duệ danh từ này, ta dám nói tinh cầu này không ai biết. Đường Hồng một mặt thẹn thùng truyền âm nói rằng, ta nói rồi. Ngươi nhưng đừng nói cho người khác biết, ta sợ sệt ta đồng bào đem ta coi là quái vật. Minh, Tinh Trần Nhạn kích động đáp lại, không gọi, không giống lên, ai? Đường Hồng cúi đầu, cả người khẽ run, phảng phất nhớ lại cực kỳ đáng sợ trải qua. Ta có thể nghe được thần bí khó lường âm thanh. Không, không chỉ là âm thanh đơn giản như vậy, ta không biết làm sao miêu tả. Thanh âm kia quỷ dị, nghe được cũng nhìn thấy, hiện lên ở sâu trong tâm linh, trong não, như là thần kinh tín hiệu hóa thành một đoạn dòng tin tức. Phía đối diện, Tinh Trần Nhạn đồng tử co rút lại mấy phần, răng rác, LED màn hình tinh thể lỏng biên giới vỡ vụn, Đường Hồng từng chút bóp nát, cả người sốt sáng lên, cái thanh âm kia đem bọn ngươi xưng là trí cao hậu duệ. Đúng, cái thanh âm kia lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi. Xanh biếc đồng tử chớp chớp. Hào quang lấp lóe. Tinh Trần Nhạn không nhịn được kích động hai cánh. Sư vịt, Đường Hồng dựng thẳng lên ngón tay. Đặt ẩm môi trung gian. Ra hiệu Tinh Trần Nhạn không muốn mở miệng. cái thanh âm kia hình như ở phát ra cảnh kỳ, nhắc nhở ta, đừng dễ dàng đối địch với ngươi. Gió biển giống như ngưng kết, ánh mặt trời giống như dừng hình ảnh. Đường hồng diễn kỹ đã là lô hỏa thuần thanh, có thể nói lô hỏa cảnh chiến pháp, giống in như thật, thậm chí lệnh tinh trần nhạn từng cây đen kịt lông chim nổi lên. Hình nón mỏ chim thoáng mở ra lại khép kín. Đúng thế, người khác không nghe được. Toàn thế giới tất cả mọi người tất cả đều không nghe. Được, đường hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nó, nhẹ giọng nói. Ngươi có thể nghe được sao? Tinh trần nhạn sợ hết hồn. Nó có chút sờn cả tóc gáy. Nó vạn phần xác định. Đường hồng không nói dối, bá chủ đồng tử có nhìn thấu lời nói dối năng lực. Tinh trần nhạn nhìn ra được cái gì là chân thực, cái gì là giả tạo lừa dối. Tòa kia nhà kho có vấn đề, nhưng trước mặt người này chỗ thuật tất cả không thành vấn đề. Này khái niệm gì? Nhân loại đường hồng liền ở nó trước mắt, cái thanh âm kia thật tồn tại mà xuất hiện, nó lại không nghe được. Bên bờ đá ngầm, bọt nước phá nát, đường hồng ở chỗ cũ đi tới đi lui. Thanh âm kia lạnh lùng vô tình, có thể hay không bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ. Lại có mục đích gì? Cùng ngươi quan hệ gì? Vì sao cường điệu ngươi là trí cao hậu duệ? Như là cảnh cáo. Như là nhắc nhở, dị không gian thần chỉ xâm lấn trọng yếu nhất. Theo đường, hồng truyền âm, nó triệt để mơ màng. Xanh biếc màu sắc đồng tử không chớp một cái. Thường thường vểnh tai lên. Tinh trần nhạn chỉ có thể nghe được tiếng gió tiếng nước cùng với chiến hạm máy bay chiến đấu thanh. Âm rất nhỏ, chuyện này quá quỷ dị rồi. Từ đầu với đuôi tiết lộ ma huyễn sắc thái. Không có đầu mối chút nào. Một đoàn loạn xạ. Tinh trần nhạn cảm thấy trí tuệ không đủ dùng. Sau một khắc, đường hồng thuận miệng oán giận nói. Ta ngờ ngợ cái thanh âm kia từng nói với ta trí cao cơ thể sống vài chữ. Hình như ở tự giới thiệu mình. Liền như thế hững hờ một câu nói. Nhưng là một lời kinh phá ngày. Một lời dọa mộng tinh trần nhạn. Tinh trần nhạn tiếng lòng chấn động. Nói thầm, kia là của ta lỗ tổ tông. Tầng khí quyển biên giới trải rộng vết nứt dị không gian. Chúng ta vô pháp rời đi tinh cầu này. Tương ứng, chúng ta tổ tiên lan truyền tin tức cũng khó khăn. Đành phải thông qua nhân loại đường hồng chuyển cáo chúng ta. Nhân loại đường hồng là truyền thông, trung chuyển trạm, lan truyền tin tức vật dẫn. Thanh âm kia vì nó mà tới. Chiếu nghĩ như vậy, nghi hoặc toàn bộ lưu loát rồi. Tinh trần nhạn dị thường phấn khởi, đang chờ cẩn thận cân nhắc, lại bị đường hồng đánh gãy. Ngươi nhìn, đường hồng giơ lên hữu quyền. Quả đấm của ta, ngươi thấy cái gì sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.